Một kiếp vấn vương, chương 45, 45, em muốn chơi cái gì tôi ở nhà chơi với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thật như lời Trác Duệ Quân đã hứa, hắn không còn nhốt cô trong lâu đài nữa, mà đã cho cô được ra ngoài, nhưng mà cô cũng không được phép đi quá lâu, có điều là cô chưa trả lời hắn việc kết hôn hay không mà hắn lại tự quyết định ngày luôn rồi. Hôn lễ của cả hai sẽ được tổ chức vào 2 tháng sau. Triệu Lan Vi biết được liền hùng hổ đến trước mặt hắn. Ông chủ, em chưa trả lời ông chủ là có kết hôn hay không mà ông lại tự quyết định luôn rồi, nhưng vậy là ép hôn người ta. Trác Duệ Quân vẫn điềm tĩnh, vẫn cứ ngồi lật lật quyển album chọn đồ cưới, dường như lời cô nói chẳng có chút giá trị gì với hắn cả. Triệu Lan Vi nhìn thấy thái độ như vậy của hắn liền tức giận. Cô vẫn còn trẻ, cô không muốn lấy chồng sớm, cô vẫn còn muốn đi chơi. Không cưới. Có lẽ vì tức giận nên tiếng của cô hơi lớn. Bây giờ hắn xoay qua nhìn cô, làm cô giật bắn mình. Hắn có phải bị cô chọc tức rồi không? Đột nhiên Trác Duệ Quân nắm lấy cổ tay của Triệu Lan Vi kéo mạnh, khiến cả người cô ngã nhào vào lòng hắn, trán bị đập mạnh vào ngực hắn, hơi ê, không cưới. Hắn trầm giọng hỏi, không, giọng của Triệu Lan Vi không biết từ bao giờ đã nhỏ xíu lại, không còn uy lực như lúc nãy. Em dám? Hắn càng lúc càng đáng sợ, tôi chính là đang ép hôn em đó, em làm được gì tôi, ngang ngược, hắn đúng là quá ngang ngược, cứng rắn bây giờ đã không còn hiệu quả, Triệu Lan Vi chuyển sang nũng nịu. Duệ Quân, em còn trẻ, em chưa muốn lấy chồng, em muốn được đi chơi. Em muốn chơi cái gì tôi ở nhà chơi với em, trên mặt hắn bỗng nhiên hiện lên một nụ cười đầy nham hiểm, ghé sát vào tai cô mà nói. Bàn tay không đứng đắn của hắn lại bắt đầu sờ ét. Quạng đùi cô, càng lúc càng sờ lên trên. Triệu Lan Vi nắm lấy tay của hắn trước khi hắn kịp làm càng. Duệ Quân, con gái khi đi lấy chồng rồi đều phải làm việc nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, hơn nữa còn phải sinh con chăm sóc cho con. Em còn nhỏ như vậy không biết làm mấy chuyện đó. Cô rủi rủi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào ngực hắn nhõng nhẽo. Khóe môi hắn khẽ cong lên, cúi xuống hôn một cái. Chụt, lên môi cô. Tôi cưới em về là để em làm mấy chuyện đó sao? Ở trong nhà đã có người hầu làm việc nhà hết rồi, em cần đụng tay vào thứ gì đâu. Triệu Lan Vi đối lý, không cãi được gì nữa. Sau đó lại bị hắn ôm lên phòng cùng chơi trò chơi với hắn. Cuối cùng cô cũng không chịu nổi sự bá đạo, cường ngạnh của hắn mà đã đồng ý kết hôn. Triệu Lan Vi thì không có nhiều bạn bè, người bạn thân duy nhất của cô chỉ có mình Ninh Hạ mà thôi. Từ sau khi ra trường mỗi người lại đến một nơi khác nhau, ở nơi đó có thể thực hiện được ước mơ từ thời đi học của mỗi người, sống một cuộc sống mà mình mơ ước. Cũng vì thế mà cô cũng rất ít khi gặp Ninh Hạ hơn, không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu nên chỉ có thể gọi điện thoại để mời đám cưới mà thôi. Hả, đám cưới, Triệu Lan Vi vừa mời đám cưới thì đã nghe đầu dây bên kia hét lên một tiếng chói tai. Triệu Lan Vi, cậu lừa gạt tôi. Rõ ràng lúc trước cậu đã nói hai chúng ta sẽ làm đám cưới chung một ngày, mà bây giờ cậu cưới trước tôi. Ninh Hạ, thật ra chuyện này mình cũng không tự quyết định được. Đều là do Trác Duệ Quân hắn đều muốn tự làm, không hề cho cô động tay vào thứ gì. Hay là như thế này, để đền bù mình cho cậu làm phù dâu cho mình có được không? À, mời bạn trai của cậu làm phù rể luôn. Hàng mi của Ninh Hạ rũ xuống mang nét đượm buồn, nói với Triệu Lan Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy à, chắc không đi được đâu. Cả gặp mặt anh ấy mình còn không gặp được nữa. Ninh Hạ có người bạn trai là một cảnh sát. Họ là thanh mai trúc mã của nhau. Yêu nhau từ nhỏ. Nhưng mà chưa lần nào Triệu Lan Vi gặp được mặt của anh ta ngoài đời. Cô chỉ được xem qua ảnh mà Ninh Hạ đưa cho cô thôi. Ninh Hạ nói rằng anh ta đang làm nhiệm vụ. Vì tính chất công việc vô cùng nguy hiểm. Anh ta sợ Ninh Hạ gặp nguy hiểm nên họ không thường xuyên gặp nhau, ngay cả gọi điện một năm nhiều lắm cũng chỉ được 1-2 cuộc. Nhiều lúc cô thấy ngưỡng mộ tình yêu của họ lắm, bởi khi yêu, cô gái nào mà chẳng muốn được người yêu mình ở bên cạnh để chăm sóc. Còn tình yêu của họ lại không hề giống như những cặp đôi khác, không hề có cuộc gặp gỡ hẹn hò, cũng không hề có những lời đường mật hoa mỹ, dù bị cách trở bởi địa lý trái tim họ vẫn hướng về nhau chừng ấy năm trời. Đây thực sự là một tình yêu vô cùng đẹp. Thôi cậu đừng buồn, nếu không được thì mình sẽ tìm người khác vậy. Triệu Lan Vi chúc mừng cậu nhé. Hôm đó nhất định mình sẽ đến dự. Cảm ơn cậu. Sau khi cúp máy, Triệu Lan Vi chợt nhớ ra là cô chưa gọi điện thoại cho ba, nên vội vã gọi cho ông thông báo về đám cưới của cô. Tuy ba cô sống ở dưới quê nhưng ông không mang nặng tư tưởng lạc hậu, ông không quá xem trọng những lễ nghi rườm rà, cũng không bao giờ ép buộc con cái làm theo ý của mình. Chuyện cưới xin của cô cũng vậy, chỉ cần là người cô thích ông đều sẽ đồng ý. Ông luôn tôn trọng, tin tưởng cô. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng ngày cử hành hôn lễ cũng đến. Người thân của Trác Duệ Quân thì không còn ai nữa, hắn lại không muốn Triệu Lan Vi dính dáng gì đến công việc phạm pháp của hắn. Hắn không muốn cô biết hắn là một ông trùm ma tê, quý nên việc hắn kết hôn ngoài người hầu ở trong lâu đài ra thì không còn ai biết nữa cả. Đám cưới được tổ chức ở trong lâu đài của Trác Duệ Quân. Tổ chức khá đơn giản nhưng lại không hề tầm thường. Hoa được trang trí trong hôn lễ đều là hoa thật được nhập khẩu từ nước ngoài. Ngay cả váy cưới của cô dâu đều là đồ đặt may riêng, không hề tìm được cái thứ hai. Tất cả đều được sắp xếp vô cùng sang trọng, chỉnh chu nhất có thể. Triệu Lan Vi bây giờ đang ở trong phòng trang điểm để chuẩn bị làm lễ. Lan Vi, hôm nay nhìn cậu đẹp thật đó. Ninh Hạ nhìn Triệu Lan Vi mà không ngừng tặc lưỡi khen ngợi. Thường ngày dù không có son phấn thì mặt mộc của Triệu Lan Vi đã đẹp lắm rồi. Bây giờ lại được trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt xinh xắn được đánh lên một màu hồng dịu dàng kết hợp với màu cam năng động mang đến cho gương mặt một vẻ đẹp ngọt ngào và thuần khiết, càng nhìn càng say đắm. Triệu Lan Vi nói, cậu hâm mộ cái gì, chừng nữa cậu đám cưới cũng sẽ đẹp như mình mà thôi. Được rồi cô dâu mau che mặt lại đến giờ làm lễ rồi. Ninh Hạ vừa nói vừa kéo tấm voan che mặt xuống cho Triệu Lan Vi. Bên Trác Duệ Quân cũng đã chuẩn bị xong. Hôm nay Trác Duệ Quân mặc một bộ vest đen, trông vô cùng phong độ và lịch lãm. Trên ngực trái áo vest được cài một đóa hoa linh lan trùng với hoa cưới cầm tay của cô dâu. Khi cả hai chuẩn bị bước vào lễ đường thì Triệu Lan Vi lại dừng lại. Khoan đã, ba của em còn chưa đến nữa. Triệu Lan Vi nhìn xung quanh, cô không hề thấy bóng dáng của Triệu Việt ở đâu cả. Cô rất mong ông có thể chứng kiến muốn giây phút quan trọng này của cô. Cô muốn ông có thể dắt tay cô vào trong lễ đường. Cách chương.